Bắt đầu SSS Thiên Phú ta còn là quá yếu. Tác giả: Trầm Đường Trầm Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 79. Chấn kinh thế giới ẩn tàng cơ giới văn minh. Cảm tạ trong mây phi điểu đại lão vạn thưởng. Sư phó, nước, chấm ngoặc kép, Đường Tranh tiếp nhận lam lam bưng tới nước. Một uống mà xuống, thở phào một khẩu khí. Một quyền bộc phát ra 2000 điểm lực lượng cánh tay kỳ lân. Rốt cục không tái phát rung động. Thể lực trải qua 1 giờ khôi phục về sau. Chuyển tốt một chút, nhưng hai chân vẫn có chút đánh bẩy. Đứng không vững chỉ có thể ngồi. Vừa rồi tại phun ra trắng. Khí lưu về sau. Đường Tranh từng một lần trực tiếp mềm liệt trên mặt đất. Đó là một loại hắn chưa hề thể nghiệm qua kiệt lực cảm giác. Giống như là quỷ áp sàng. Ý thức rõ ràng, nhưng liền một cái ngón tay cũng không thể động đậy. Liền phảng phất một đêm đại chiến 13 tên tuổi trẻ nữ tử. Sau đó người cùng thánh thương tẩy lễ 13 lần. Nhất dạ thập tam lang. Phê lang, xin gọi ta đêm 13 lần phương. Cuối cùng, vẫn là Lam Lam cật lực đem đêm 13 lần phương cõng về trong phòng. Tiểu nha đầu hiện tại 9 điểm lực lượng. Cõng lên một người trưởng thành không tính chuyện quá khó khăn. Chính là cân bằng tính có chút khó khống chế. Đường Tranh kém chút một đầu sáng tạo ở trên tường. Sư phó, vừa rồi chiêu kia là cái gì? Một quyền đánh đi ra. Mấy trăm mét cũng tấc. Tấc cái gì? Tấc không cỏ sinh. Đơn giản quá đẹp rồi. Ta cũng nghĩ học. Lam Lam tiếp nhận Đường Tranh uống xong cái chén không buông xuống. Hai tay nắm chặt nắm đấm nhỏ. Trong mắt tràn đầy tiểu tinh tinh. Là không có một ngọn cỏ. Đường Tranh im lặng cải chính. Học, học cái dám. Huấn luyện viên cũng sẽ không. Vừa rồi một quyền kia, chỉ là quyền phong liền đã khủng bố như thế. Nếu như là một quyền đánh thực, 100 cái 10 mấy điểm thể chất người chơi xếp chồng người, sợ là đều sẽ bị hắn một quyền đánh xuyên trái tim. Thẳng tắp hình AOE đại sát khí. Bất quá kia thuần tí thuộc về thẻ bắc cấp bậc lực lượng tăng lên. Người bình thường căn bản không đến được khoa trương như vậy. Hơn nữa còn cần thiên thời địa lợi nhân hòa. Đầu tiên ngươi đến có cái cấp SSS kết giới thiên phú đồng đội. Tiếp theo ngươi còn muốn có được triệt thoái phía sau cường hóa. Cuối cùng, còn muốn có được một bộ cố giả bộ thể trạng. Ba người thiếu một thứ cũng không được. Đường Tranh 21 điểm thể chất. Viễn siêu tại người thường 4 lần năng lực kháng đòn cùng tốc độ khôi phục. Cũng kém chút không có khống chế ở cỗ lực lượng kia. Lam tử, những lực lượng kia đều là giả lập. Người đem cầm không được. Mèo mèo mèo. Lam Lam chớp một đôi ô trượt mắt to. Căn bản không biết mình sư phó đang nói cái gì mê sảng. Đúng rồi Lam Lam, vừa rồi kết giới kia. Người còn có thể mở ra lần thứ 2 sao? Đường Tranh bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, lại mở miệng hỏi thăm. Vừa dứt lời, chỉ thấy tiểu nha đầu lắc đầu. Không thể, nói là muốn 12 giờ khả năng tràn đầy một lần. Chấm ngoặc kép, tiểu nha đầu thiên phú là tại lấy được đồng thời liền bắt đầu đếm ngược. 12 giờ sẽ ngẫu nhiên đổi mới một lần. Mỗi ngày rạng sáng sau thu hoạch được 3 lần thiết lập lại cơ hội. Mà vừa rồi đoạn thời gian kia chậm trễ. Khẳng định là vượt qua 12 giờ tính toán phạm vi. Cũng liền mang ý nghĩa không có biện pháp sử dụng lần thứ 2. Đáng tiếc, nếu như cái này thiên phú còn có thể một lần nữa. Đợi Đường Tranh nghỉ ngơi tốt. Trực tiếp mang theo Lam Lam giết vào di tích. Phối hợp thêm tự mình 3 mũi tên hợp nhất. Tầng thứ 5 nói không chừng đều có thể trực tiếp dọn bãi. Bất quá giải tỏa quân đội chi nhánh ban thưởng. Cũng coi là không có phí công mò mẫm lần này thiên phú. Vừa rồi mệt sắp ngất. Đường Tranh cũng liền không có đi cẩn thận lưu ý ban thưởng. Hiện tại tỉnh táo lại. Hắn mới chậm rãi ấn mở màn sáng. Tại thanh vật phẩm bên trong. Hai cái ngăn chứa bên trong đều an tĩnh nằm khác biệt ban thưởng. Trong đó giống nhau là một phần khiên tròn hình huy chương. Trên đó điêu khắc sinh động như thật đồ án. Đường Tranh nhìn kỹ một chút. Đồ án càng giống là một cái chế tác đẹp đẽ làm bằng gỗ cơ quan hộp. Ấn mở thuộc tính, đặc thù cơ giới văn minh khởi động huy chương. Duy nhất, ưu tú cấp, thuộc tính, sử dụng về sau, có thể mở ra chuyên môn cơ giới văn minh. Miêu tả, tại thời đại đồ sắt giao qua nửa công nghiệp thời đại dài rằng giặc tuế nguyệt trường hà bên trong. Từng sinh ra một loại kết cấu đẹp đẽ, thiết kế xảo diệu, làm cho người sợ hãi thán phục tuyệt luân nghệ thuật văn minh cơ giới văn minh. Nó vẻn vẹn chỉ cần đơn giản vật liệu, liền có thể dựng ra tiện lợi nhân loại quần áo làm việc đưa. Cùng nhân loại sau hiện đại sắt thép hồng lưu cơ giới có chỗ khác nhau. Cũng là hậu thế tự động hóa máy móc đặt cơ sở vững chắc. Yếu tố cấp mấy chữ dạng, nhường đường tranh kìm lòng không được nhướn mày sừng. Hiện giai đoạn lương phẩm cấp đạo cụ mặc dù đã bắt đầu đột phá. Nhưng yêu lương cấp công cụ hoặc vũ khí, như cũ chỉ có một số nhỏ người nắm giữ. Liền đường tranh trên người một thân trang bị, cũng còn dừng lại tại yêu lương cấp giai đoạn. Chỉ có hỏa dược cùng bộ phận khoáng vật đạt đến tinh mỹ cấp. Chỉ là không thích hợp dùng cho chế tác thành công cụ. Cái này yêu tú cấp đạo cụ, đường tranh vẫn là lần thứ nhất kiến thức. Không kịp chờ đợi đem lấy ra. Tạo hình tiểu xảo lại đẹp đẽ tinh tế tỉ mỉ huy chương nắm trong tay. Mơ hồ có thể cảm giác được một vòng xưa cũ mà bàng bạc lực lượng cảm giác cuồn cuộn. Không làm do dự, trực tiếp mở ra. Đinh, chúc mừng người chơi, điệu thấp tiềm hành giả, mở ra chuyên môn ẩn tàng văn minh cơ giới văn minh. Duy nhất, mở ra trong nháy mắt, thông báo vang vọng thế giới. Lần này, không vẻn vẹn chỉ là 96 khu người chơi. Toàn thế giới cũng vì đó chấn kinh. Diễn đàn tại nhiệt nghị thảo luận việc này. Đánh màn hình tốc độ trước nay chưa từng có nhanh chóng. Chuyên môn ẩn tàng văn minh. Không được, các huynh đệ, có treo, cơ giới văn minh. Ta nhớ được thời đại đồ sắt về sau là nửa công nghiệp thời đại A. Hắn một người mở ra một cái ẩn tàng văn minh. Điệu thấp, cái này văn minh ngươi đem cầm không được. Tặng cho thúc đến nắm chắc A, đầu chó, đầu chó. Cái này 96 khu điệu thấp tiềm hành giả đến cùng là lai lịch gì A? Ta trước đó liền có lưu ý qua. Giống như cái thứ nhất tiến nhập thanh đồng thời đại người chính là hắn A. Vì sao như thế dựa vào sau khu vực, có thể ra loại này treo vách tường cấp người chơi A? Đâu chỉ thanh đồng, đồ đá, mới đồ đá tất cả đều là hắn. Quỷ, đây chính là treo vách tường lực lượng sao? Vẫn là nói thuần túy vận khí tốt. Tuổi thọ chơi trò chơi không thể làm A. Ẩn tàng văn minh là trạng vạng tối mở. Người là dạng sáng đi. Tịch là buổi sáng hôm sau ăn. Cái gì cũng đừng nói. Ta cùng quả phụ ngồi một bàn. A cái này. Ta xem nhìn ta trong tay mới để luyện ra mỏ đồng. Giữa người và người chênh lệch vì cái gì so với người cùng chó ở giữa còn lớn hơn. So với diễn đàn tin tức bạo tạc. Đường tranh thì an tĩnh tự nhiên nhìn lấy trước mặt màn sáng chỗ biểu hiện ra thông tin. Đặc thù cơ giới văn minh, chuyên môn, trước mắt, quyền hạn mở ra làm bằng gỗ máy móc. Trước mắt, ngài có thể sử dụng tùy ý vật liệu gỗ chế tạo tự động hóa bộ phận máy móc trang bị. Thông qua cơ giới văn minh nhiệm vụ chi nhánh chế tạo ra máy móc trang bị. Hắn thuộc tính kế thừa ngài tự thân thuộc tính tỷ lệ phần trăm. Trước mắt. Tại vị thứ nhất người chơi bước vào nửa công nghiệp thời đại trước đó. Ngài có thể thu được tất cả cơ giới văn minh chi nhánh sáng tạo ban thưởng. Trước mắt, cơ giới văn minh tất cả nhiệm vụ chi nhánh. Cùng có thể đạt được chế tạo bản thiết kế. Cơ giới văn minh chi nhánh. Băng truyền. Nhân. Cố định cung nỏ. Nhân. Ngắn cách mang theo thức mộc điểu. Nhân. Đơn trục đường dây bằng gỗ đốn củi trang bị. Nhân. Đơn trục đường dây bằng gỗ lấy quặng trang bị. Nhân. Chuẩn mão cơ quan trang bị. Nhân. Máy móc cổ thần trang bị. Nhân. Miêu tả. Ta từng đi qua núi cao. Ta từng gặp lưu thủy. Ta từng ngưỡng vọng tinh không. Ta từng ngấp nghé hoàn vũ. Ta chứng kiến nhân loại văn minh trường hà đưa tình tương truyền. Ta là xế chiều cổ thần. Ta lắng nghe những cái kia đã chết đi. Lại không người hỏi thăm cầu nguyện. Hôm nay xem ANG tranh tài đi. Chậm trễ một hồi. Thật có lỗi, thật có lỗi. Cái này viết. Đợi lát nữa hẳn là sẽ có 2-3-4 ngàn chữ đại chương lễ. Bất quá muốn trễ một chút. Gánh không được các vị đi trước đi ngủ a tương đương.